Câu dẫn Thái tử đại nhân. Chương 61, trong động, lần đầu tiên, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng xảy ra chuyện, các ngươi đem cả cái làng này theo bồi đi. Nhiệt độ trong hang động bỗng dưng giảm xuống một cách thần kỳ. Mặc dù Lãnh Nguyệt Thanh chưa hề đứng lên, nhưng ánh mắt tàn nhẫn của nàng vẫn khiến cho Cung Huy cùng Diệu lão bà lạnh toát cả người. Ánh mắt của một người mù làm sao có thể chuẩn xác mà đáng sợ như vậy? Nàng dĩ nhiên sẽ không chết. Ngươi đẩy tiểu tử này vào, tất cả chúng ta cùng sống. Cung Huy cười cười nhìn Châu Kim đang nghiến răng nghiến lợi ở một bên. Trông hắn lúc này như con thú cùng đường. Ánh mắt phát ra những tia đỏ ngầu giận dữ mà cam chịu. Cung Huy không vội vàng. Hắn tự tin không ai có thể kiềm chế được dục vọng khi đã trúng phải tình dược của hắn. Nụ cười bán nguyệt đột ngột nở trên môi Lãnh Nguyệt Thanh. Nàng lãnh đạm đưa mắt về phía Cung Huy đang đứng. Cùng sống, trong không gian chật hẹp, tiếng kiếm trượt ra khỏi vỏ sắc bén, lạnh lẽo đến rợn người. Cung Huy nhìn thanh kiếm trong tay Lãnh Nguyệt Thanh, cũng không tỏ vẻ gì sợ hãi. Ngược lại còn cười khẩy đầy khinh thường. Ngươi cho rằng một thanh kiếm cùn có thể chạm được đến ta sao? Đối phó với một pháp sư như ngươi dĩ nhiên chỉ kiếm không thì không đủ. Dứt lời, toàn thân nàng tỏa ra luồng sáng xanh nhạt. Rõ ràng đó không phải là kiếm khí tầm thường. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng làm sao Cung Huy không biết đó là cái gì? Ngươi, làm sao ngươi có thể luyện được pháp thuật của Yên Dược Cốc? Không để Cung Huy có thời gian thắc mắc, Lãnh Nguyệt Thanh đã cuốn hắn lao vào trận chiến. Cung Minh Thi mấy lần muốn ngăn cản đều bị Diệu lão bà kéo lại. Ban đầu Cung Huy chỉ dùng những chiêu thức bình thường để đánh trả, nhưng Lãnh Nguyệt Thanh không dễ đối phó như hắn nghĩ. Bà, đây chẳng phải là... Nhìn sang gương mặt trắng nhợt run rẩy của Diệu lão bà, Cung Minh Thi không dám tiếp tục nói nữa. Làm sao bà có thể không nhận ra chiêu thức của kẻ đã giết chồng mình? Hai bên đánh nhau đến vách đá cũng rung chuyển. Chiêu thức nhanh đến mức chỉ có thể phân biệt được bằng màu sắc. Diệu lão bà không rời mắt khỏi trận chiến. Ngực phập phồng không thể thở nổi. Hóa ra bà bị lừa lâu như vậy rồi. Hóa ra người bà luôn tìm kiếm lại là người mà bà tin tưởng nhất. Hóa ra chính là hắn. Phụ thân, Cung Minh Thi hét lên. Giật tay ra khỏi Diệu lão bà. Chạy đến vách đá mà Cung Huy bị đánh văng. Cung Huy không ngờ mình có thể bại trận dưới tay một người ngoại đạo. Bao nhiêu năm rồi, hắn tự tin không ai có thể thắng mình, bởi vì người duy nhất có thể thắng được hắn cũng đã không còn trên cõi đời này nữa. Người chính là hài tử năm đó. Trước mắt mờ dần, chỉ thấy Cung Minh Thi bị hất văng ra xa, lăn vài vòng trên đất, còn có bóng người màu lam chậm rãi tiến lại gần. Lưỡi kiếm sáng bóng chặn trên yết hầu. Máu đỏ tứa ra khiến Lãnh Nguyệt Thanh hơi chút nhíu mày. Thật là dơ bẩn, hóa ra là vậy. Ha ha ha, lưỡi kiếm không hề đâm sâu thêm chút nào nữa, càng khiến Cung Huy thêm chắc nịch với lời nói của mình. Năm đó cha ngươi vì muốn lấy Lưu Ly Hỏa đã đến quyến rũ Phi Yến. Chẳng dè nàng không thích cha ngươi. Cha ngươi sau đó lại lợi dụng tình cảm của Phi Yến cùng tỷ tỷ của mình, đoạt lấy Lưu Ly Hỏa, bị phản phệ mà suýt vong mạng. Lãnh Nguyệt Thanh vẫn im lặng không đáp, có điều tay đã thả lỏng hơn. Cung Huy không tự đứng thẳng người, ngay đến mộ dung Phi Yến năm đó cũng không nhanh như vậy đánh thắng được hắn. Tính tình nàng dễ mềm lòng, cũng sẽ không đánh hắn ra nông nỗi này. Hắn ngước mắt nhìn nửa bên gương mặt băng giá của Lãnh Nguyệt Thanh. Cao ngạo như vậy, thật khiến người ta ngứa mắt. Một người mạnh như Phượng Hoàng, vì sao lại thua một tên kém cỏi như Ma Duy? Còn chẳng phải vì muốn cứu tên đệ đệ đầy tham vọng của người thương sao? Lăng Sở Nhược vẫn cho rằng mẫu thân nàng là thánh nhân, hy sinh bản thân vì chúng ta. Nàng ta đâu biết rằng Yên Dược Cốc gặp chuyện như ngày hôm nay là vì ai? Cung Huy chìm đắm trong ác mộng của chính bản thân mình. Chuyện ngày xưa dường như hiện ra trước mắt. Hắn thay nàng giữ bí mật, đến cuối cùng lại cho nàng một cú chí mạng, khiến nàng từ một người được tôn sùng trở thành tội nhân. Hắn muốn nàng biết đoạn tình cảm đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời nàng. Cung Minh Thi đau lòng vô cùng. Nàng không biết rằng tình cảm của phụ thân lại sâu đậm đến như vậy. Cho tới ngày hôm nay, tâm ma từ lúc nào đã biến phụ thân hiền từ của nàng trở thành như vậy? Cha, đừng nói nữa. Cung Huy hất tay con gái. Đầu tóc rối bù, y phục rách nát, hai mắt còn hằn lên tơ máu. Nào còn ra dáng một dược vương uy nghi ban đầu. Lăng Sở Nhược được sinh ra ở đây. Nếu ta đoán không lầm thì sau khi Phi Yến thoát khỏi đây đã phong ấn ký ức của nàng. Nói đến đây, Cung Huy dường như mất hết sức lực, cúi đầu thở dốc, Phượng Chi Minh thuật khiến cho tâm linh tương thông. Người giúp nàng sẽ khiến nàng nhớ lại mọi điều, thậm chí còn rõ ràng về cái chết của mẫu thân. Nàng sẽ hận ngươi, hận cha ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ mất tất cả. Chỉ bằng ta đưa Lưu Ly Hỏa cho ngươi, ngươi mặc kệ nàng là được. Lãnh Nguyệt Thanh vẫn không quay đầu, chậm rãi bước đi khiến cho Cung Huy luống cuống. Mặc kệ bên dưới trải đầy đá nhọn, hắn vẫn dùng hết sức bình sinh bò đến chỗ nàng. Cha, người điên rồi. Cung Minh Thi cắn chặt môi không cho tiếng nấc nghẹn thoát ra. Nàng kéo lấy Cung Huy, hy vọng hắn có thể tỉnh lại. Diệu lão bà ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Tại sao bà không nhận ra? Là do nỗi hận trong lòng quá lớn hay do Cung Huy diễn quá đạt? Không biết lấy sức lực từ đâu, bà phóng đến trước mặt Cung Huy, kéo hắn từ dưới đất đứng thẳng dậy. Ma Duy đang ở đâu? Người nói cho ta biết, hắn đang ở đâu? Không có tiếng đáp lời. Cung Huy dùng cánh tay run rẩy đầy máu lục tìm trong người. Chiếc hộp sắt rớt xuống đất, lăn đến dưới chân Cung Minh Thi. Thi Thi, mau, giúp cha đưa chiếc hộp cho nàng ta. Trái tim Diệu lão bà như chết lặng. Lưu Ly Hỏa vốn dĩ phải nằm trong tay Ma Duy nay lại xuất hiện trước mặt bà bằng cách như vậy. Đến cả bảo vật trấn quốc cũng giao cho Lãnh Nguyệt Thanh. Cung Huy đã chờ ngày này đến phát điên. Một vở kịch diễn bao nhiêu năm cũng đã có hồi kết. Hắn giả vờ làm Ma Duy, khiến tất cả mọi người tin tưởng. Chính là chờ đến ngày Lăng Sở Nhược chui đầu vào lưới. Mục đích của hắn là khiến nàng luyện Phượng Chi Minh thuật, đem Mộ Dung Phi Yến trở lại thế gian này. Phụt một tiếng, máu tươi từ trong miệng Diệu lão bà phun thẳng lên gương mặt điên loạn của Cung Huy. Cung Minh Thi đỡ lấy bà, òa khóc nức nở. Thi Thi, giúp cha hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Cung Huy hạ giọng khẩn cầu. Máu nhỏ xuống khóe mắt giống như huyết lệ. Cung Minh Thi chần chừ cầm lấy. Trong tay nàng, Diệu lão bà dần dần lạnh đi. Lãnh Nguyệt Thanh bỏ đi khiến Cung Huy càng thêm luống cuống. Nàng đến đây không phải vì Lưu Ly Hỏa hay sao? Chẳng phải thiên hạ mà nàng muốn sắp ở trong tay hay sao? Chẳng lẽ hắn sai lầm? Không đúng, hắn không thể sai lầm. Nhanh lên, con gái ngoan của cha. Cung Huy đưa tay cố nắm lấy tay Cung Minh Thi. Trong thời khắc này hắn cảm thấy con gái mình thật khó hiểu. Trong số những người con, hắn yêu quý nàng nhất cũng bởi tính tình nàng trầm lặng dịu dàng. Có chút giống với nữ nhân mà hắn vẫn luôn yêu. Cung Minh Thi vẫn ôm chặt Diệu lão bà. Ánh mắt chạm phải chiếc hộp sắt nằm lăn trên đất. Nàng nhìn người cha mà mình vẫn luôn kính trọng, tự hào. Hai mắt đẫm lệ nhưng bình tĩnh đến lạ. Cha, người có biết nếu giao ra Lưu Ly Hỏa, Yên Dược Cốc sẽ như thế nào không? Cung Huy lắc đầu, hắn không quan tâm chuyện ai sống ai chết. Chỉ cần Mộ Dung Phi Yến trở lại. Mau đưa cho nàng, mau ngăn nàng ta lại. Mau đẩy hắn vào đó. Bóng người áo lam đã khuất sau cửa động từ bao giờ. Bỏ lại tất cả những hỗn loạn bên ngoài. Nhiệt độ bên trong nóng đến kỳ lạ. Sở dĩ Lãnh Nguyệt Thanh có thể chính xác hành động được là nhờ vào tiếng động, nhưng nơi này ngoại trừ tiếng nước thỉnh thoảng nhỏ xuống vách đá ra, thì không hề có một tiếng động nào nữa, kể cả tiếng thở. Nếu có thể dùng một từ để miêu tả tâm trạng Lãnh Nguyệt Thanh lúc này thì đó chỉ có thể là lo lắng. Nàng thực sự lo lắng nữ nhân kia xả ra chuyện gì. Lăng Sở Nhược, có lẽ trong cuộc đời Lãnh Nguyệt Thanh từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên nàng dùng giọng điệu ôn nhu như vậy để gọi tên một người. Đáp lại nàng vẫn chỉ là một khoảng không yên lặng. Mùi hương ngọt ngào đột nhiên tấn công khứu giác của nàng. Đôi mắt không nhìn được khiến mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn. Thân thể mềm mại không xương quấn lấy người, mang theo hơi thở nóng bức áp Lãnh Nguyệt Thanh vào vách đá. Nàng thuận tay ôm lấy eo người kia. Cảm giác rõ ràng sự run rẩy nhiệt thành truyền đến. Tiếng kêu yêu kiều ngọt như đường mật lại khiến một người lãnh huyết vô tình như Lãnh Nguyệt Thanh chấn động. Nàng trước nay đều được mệnh danh là chiến thần. Gặp biết bao phong ba bão táp vẫn cao cao tại thượng đứng ở ngôi cao. Nếu ba vạn thục quân nhìn thấy chiến thần mà bọn họ luôn sùng bái lúc này bị một nữ nhân tay trói gà không chặt áp vào vách đá, khẳng định sẽ hóa đá ngay tại chỗ. Ngươi, bàn tay bắt đầu chạy loạn. Lãnh Nguyệt Thanh không thể không giữ nàng lại. Lăng Sở Nhược không còn tay để làm chuyện xấu, liền kiễng chân áp lên môi người kia. Lãnh Nguyệt Thanh cứng người. Cả cuộc đời này chưa từng có người dám câu dẫn nàng trắng trợn như thế. Hơn nữa lại còn dám cưỡng hôn nàng. Tuy rằng nụ hôn này cũng không được gọi là hôn, mà là bị gặm. Lăng Sở Nhược chúc chắc hồi lâu, khó chịu trong lòng càng lớn. Ban đầu những đụng chạm khiến cho nàng dễ chịu hơn một chút, bây giờ lại không đủ, ngược lại khiến thân thể càng thêm nóng. Nàng bỗng dưng dừng lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Sự thối lui của nàng không khiến Lãnh Nguyệt Thanh thoải mái, ngược lại còn rất không hài lòng. Tất cả bất mãn đều được thể hiện bằng hành động. Lãnh Nguyệt Thanh nàng làm sao cam lòng chịu khi dễ, nhất định phải trả lại gấp đôi. Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai đều không thở nổi. Chẳng biết từ lúc nào vị trí đã được hoán đổi. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ phóng túng của Lăng Sở Nhược hiện tại, tâm lý muốn trà đạp của Lãnh Nguyệt Thanh lại nổi lên. Bao nhiêu năm thanh tâm quả dục, chính nàng cũng không phát hiện ra nguyên lai mình cũng có mặt nhiệt tình thế này. Rõ ràng là vụng về đến cực điểm, ấy vậy mà vẫn đủ khiến nàng nổi lên dục vọng. Nữ nhân này nếu đổi lại là Châu Kim ngoài kia, chẳng lẽ cũng sẽ làm ra những hành động như vậy hay sao? Lăng Sở Nhược, ta là ai? Lãnh Nguyệt Thanh để nàng nằm xuống. Trước đó còn dùng tay kiểm tra, sợ đá nhọn sẽ làm nàng bị thương. Cẩn thận là như vậy. Đáng tiếc lúc này thần trí Lăng Sở Nhược không còn minh mẫn. Nàng thậm chí còn không hiểu được lời Lãnh Nguyệt Thanh. Nóng quá, nóng như muốn thiêu đốt người. Lăng Sở Nhược tự đưa tay kéo áo. Lãnh Nguyệt Thanh nằm trên tự khắc cảm nhận được hành động của nàng. Trong lòng bỗng dưng có chút khẩn trương. Chỉ là hôn vẫn chưa đủ. Cởi y phục vẫn chưa đủ. Lăng Sở Nhược tự bản thân phát ra khát vọng rất lớn. Không ngừng quấn lấy Lãnh Nguyệt Thanh mong được đáp ứng. Những tiếng rên rỉ như muốn câu hồn đoạt phách khiến cho Lãnh Nguyệt Thanh cũng không tự chủ được nữa. Nụ hôn từ từ chuyển động. Nàng cảm nhận được mỗi một cử động của mình đều khiến người bên dưới run rẩy. Hóa ra trên đời này không phải chỉ có thu phục một quốc gia mới đem đến cảm giác tuyệt vời. Kỳ thực thu phục được một nữ nhân cũng rất thống khoái. Thanh, nữa, ta muốn nữa. Thân thể Lăng Sở Nhược thật sự rất thơm, lại còn mềm mại như một chiếc bánh ngọt khiến người ta yêu thích không thôi. Mặc cho đối phương là một người vốn xem thường chuyện chăn gối như Lãnh Nguyệt Thanh cũng phải động lòng. Ban đầu nàng còn lưỡng lự, sau đó bị Lăng Sở Nhược không ngừng trà sát liền không chịu nổi muốn khi dễ. Lãnh Nguyệt Thanh cắn nhẹ lên hạt đậu nhỏ đã căng cứng. Nàng làm sao có thể không xúc động, Mỹ nhân lúc này thần trí mơ hồ nhưng vẫn gọi tên nàng. Lại còn làm ra bộ dáng tùy ý người khi dễ. Nếu vừa rồi là Châu Kim đi vào, Lãnh Nguyệt Thanh không muốn nghĩ đến. Dù cái giá phải trả là thế nào, nàng cũng nhất định không thể để ai thấy được cảnh tượng này. Lăng Sở Nhược thân thể được an ủi. Hai mắt long lanh chứa lệ, thập phần thống khoái. Gương mặt ngày thường luôn nhàn nhạt sắc bén lúc này hơi dịu lại. Phảng phất một chút ôn nhu ấm áp, từng chuyển động trên cơ thể đều thật nhẹ nhàng trân trọng. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ có thể cùng Lãnh Nguyệt Thanh thân mật đến mức này. Vốn dĩ Lãnh Nguyệt Thanh không muốn làm đến bước cuối cùng. Nàng là muốn giữ cho Lăng Sở Nhược đường lui. Đáng tiếc đối phương dường như đoán được ý nàng. Liền cắn môi đẩy mạnh người. Lãnh Nguyệt Thanh thoáng chút giật mình. Lập tức dừng động tác. Đừng, tiếp tục đi. Lăng Sở Nhược nhẹ giọng khẩn cầu. Đưa tay kéo cổ Lãnh Nguyệt Thanh. Chủ động hôn nàng. Lãnh Nguyệt Thanh hiểu ý. Ôn nhu cẩn thận chuyển động. Nhìn không ra bàn tay luôn cầm kiếm chém giết lại biết cách lấy lòng nữ nhân như vậy. Thời điểm Lăng Sở Nhược tỉnh dậy thấy bên cạnh có thêm một người đem nàng ôm vào. Ấm áp chậm rãi lan tỏa đến tận trong tim. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ đến có ngày sẽ trở thành người bên gối của Lãnh Nguyệt Thanh. Mặc dù có hơi khiên cưỡng một chút, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng so với mọi ngày bớt đi một phần sắc bén. Tâm nàng như có một dòng nước chảy qua. Thời khắc này, có thể mãi mãi dừng lại không? Bàn tay sờ trên mái tóc mềm mại đen nhánh chợt cứng đờ. Một cỗ chua xót bất chợt nổi lên. Chính là Phượng Minh chi thuật đã đem ký ức của mẫu thân nhập cùng với nàng. Nàng rõ ràng kẻ thù hại chết người là ai. Rõ ràng sứ mệnh của mình là gì. Càng rõ ràng giữa hai người không thể nào có cái kết tốt đẹp. Mẫu thân nàng năm đó yêu không phải người mà nàng vẫn luôn tâm niệm là phụ thân Lăng Thiên. Càng không phải thân phụ đã sinh ra nàng. Dùng cả sinh mệnh để yêu một người. Rốt cuộc là đúng hay sai? Nghĩ đến nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt của người có vài phần giống Lãnh Nguyệt Thanh. Trong lòng nàng cảm thấy thật thê lương. Mẫu thân ngốc, nếu không còn mạng sống, người ở lại chẳng phải sẽ rất khổ sở sao? Tàn lửa yếu ớt nháy lên trong chốc lát, soi rõ nhánh tóc đen như thác không phân rõ là của ai. Nàng ngây người trong chốc lát, nhịn không được khẽ vuốt gò má trong suốt như ngọc. Rồi lại không nhịn được trộm xuống bờ môi mỏng lạnh nhạt. Đêm qua, người nồng nhiệt như vậy thực sự là Lãnh Nguyệt Thanh sao? Hai bên má đột nhiên nóng bừng, rồi lại chậm rãi tan biến. Mục đích của nàng ấy, hẳn cũng không khác biệt lắm so với Lãnh Long đâu. Người cao quý như vậy, lãnh đạm như vậy, có thể phá lệ quan tâm đến nhi nữ của một quan viên nhỏ bé như nàng sao? Ngay từ đầu vốn đã không thực tế. Hiện tại mọi thứ cũng đã rõ ràng. Cố chịu đựng nhức mỏi từ eo lưng truyền đến. Nàng khoác vào y phục đã sớm nhăn nhúm. Làn da trắng nõn đầy dấu vết kiều diễm khiến người ta không nỡ nhìn đến. Bình thản vuốt lại góc váy. Chỉnh lại đầu tóc hỗn loạn rồi chậm rãi bước ra ngoài. Không biết trải qua bao lâu mà mùi máu tươi vẫn còn thoang thoảng tựa hồ lưu luyến không tan. Diệu lão bà cùng Cung Huy nằm cạnh nhau. Trên gương mặt cứng đờ đều mang nỗi thống khổ không cam lòng. Xung quanh bốc lên mùi tử khí thật nồng. Cách đó không xa là một vị cô nương ngồi tựa đầu vào đá. Gương mặt trắng nhợt nhạt. Trên má còn vương những giọt nước mắt chưa khô. Mày nhíu thật chặt không an ổn. Phía dưới còn có một vị cô nương khác cũng đang ngủ. Là Cung Minh Thi và Cung Ly Nhật. Một tiếng gầm khe khẽ vang lên thu hút sự chú ý của Lăng Sở Nhược. Nam tử ngồi xếp bằng cách tất cả rất xa. Môi bị cắn đến huyết nhục mơ hồ. Dường như phải kiềm nén điều gì rất thống khổ. Tiếng gầm tuy không lớn nhưng lại đem Cung Minh Thi vốn dĩ ngủ không sâu giật mình dậy. Tiểu chủ. Người đã thành công rồi sao? Lăng Sở Nhược lơ đãng nhìn nàng. Chậm rãi hỏi. Hắn bị sao vậy? 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.